Anh đã thay quần áo xong, đang nhàn nhã ngồi thưởng thức bữa tối. Thanh Tâm cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình. Nhật Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, chắc bị món đồ của mình dọa cho sợ rồi. Bữa tối lại trở nên rất vui vẻ. Ngày cuối cùng ở Hàng Châu cũng đến, ngay từ sáng Thanh Tâm cùng Tô Tổng đã đến công ty LK ký kết hợp đồng. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, Thanh Tâm xoa cổ cả sáng làm việc với máy tính khiến mắt cô mỏi nhừ. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, 8 giờ tối nay bên đại diện mời cô và Tô Tổng đi ăn, phải chuẩn bị mới được. Tắm rửa sạch sẽ, mặc lên mình bộ sườn xám mẹ đã chuẩn bị, tóc vấn lên, môi tô son đỏ trông cô vô cùng thu hút. Chiếc sườn xám nổi bật với họa tiết hoa chìm kết hợp cùng màu đỏ truyền thống, đường xẻ bên hông khoe trọn đôi chân thon dài cùng đường cong nóng bỏng của cô. Ngắm nhìn mình trong gương, Thanh Tâm bật cười khúc khích nói lời thoại của nhân vật Lục Y Bình trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Một chiếc taxi đã đậu sẵn trước cổng khách sạn, nhìn Thanh Tâm bước vào, Nhật Thiên thoáng giật mình. Người con gái trước mắt thật đặc biệt, cô biến hóa từ bộ dạng ngây thơ trong sáng lần đầu gặp đến bộ dạng quyến rũ chết người hôm tiệc chia tay và giờ lại hóa thân thành một người phụ nữ rất mực truyền thống. Cô đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mỗi lúc gặp cô lại mang một thần thái mới lạ khiến anh không tự chủ mà ghi nhớ từng hình ảnh của cô. Tài xế cho xe dừng lại trước cột đèn tín hiệu, Thanh Tâm phóng tầm mắt nhìn con đường dành cho người đi bộ. Ngẩn ngơ ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đỏ rực lay trong gió. Cả con phố được thắp sáng bởi những quả cầu đỏ rực, từng tốp người dạo bước trên phố. Những cặp đôi tay trong tay, trăng hôm nay cũng thật sáng. Một khung cảnh nên thơ vẽ ra trong tầm mắt, gocchuyenaudio.com. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, còn một đoạn nữa là về tới khách sạn. Nghĩ tới ngày mai phải về Bắc Kinh, lòng khẽ tiếc nuối, cô đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Nhật Thiên cũng bị khung cảnh trước mắt mê hoặc, dòng người xa lạ đi lại trên phố, ánh mắt vô tình bắt được một bóng hình thân thuộc. Cô gái xinh đẹp với sóng tóc dài, chiếc váy màu trắng nổi bật trong khung cảnh. Nhật Thiên sững sờ, anh nhìn không chớp mắt vào bóng hình ấy, tay cũng đẩy cửa, vội vàng chạy ra ngoài. Là Băng Hy, là Băng Hy của anh. Cách Chương.